Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, chương 419, Đại Sư đưa cho ra tới phương án. Chương 419, Đại Sư đưa cho ra tới phương án kế tiếp. Đại Sư đem Đường Tam, thậm chí Sử Lai Khắc Thất Quái triệu tập. Đại Sư, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực chờ một hệ liệt Sử Lai Khắc Lão Sư chuẩn bị đối Sử Lai Khắc Thất Quái làm cuối cùng động viên. Ta muốn hỏi các ngươi một cái vấn đề. Các ngươi đối lại sau cướp đoạt quán quân còn có lòng tin hay không? Phất Lan Đức hỏi nói. Sử Lai Khắc Thất Quái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhao nhao nói. Có lòng tin, nhưng là, thanh âm lại có vẻ lực lượng không đủ bộ dáng. Phất Lan Đức nhíu mày, nói, không có lực, căn bản nghe không được, nghe không được. Triệu Vô Cực lớn tiếng nói, lặp lại lần nữa. Lý Úc Tùng cầm Long Văn Côn nói, lại đến. Lư Bân Kỳ lão sư nói, như vậy nhỏ giọng còn nghĩ đoạt giải quán quân. Phất Lan Đức nói, có lòng tin. Sử Lai Khắc Thất Quái nhao nhao lớn tiếng nói, mặc dù thanh âm là đủ lớn, nhưng là, còn là có như vậy một tia lực lượng không đủ hương vị. Lòng tin, cũng không là lớn tiếng có thể bù đắp. Thanh âm mặc dù đại, nhưng là lực lượng không đủ. Ta nghe không ra các ngươi có bất luận cái gì đoạt giải quán quân lòng tin. Thậm chí, ta có thể như vậy nói, các ngươi liền đối mặt đánh bại các ngươi đối thủ dũng khí đều không có. Đại sư đi ra, hai tay thả lỏng phía sau, xem Sử Lai Khắc Thất Quái, nói, ta biết, các ngươi tại tấn cấp thi đấu giữa bị người lấy một xuyên bảy. Bởi vậy đến hiện tại đều không có nhặt lại lòng tin. Nhưng là các ngươi không nên quên, các ngươi là quái vật a, các ngươi muốn một đời bị người dẫm tại dưới lòng bàn chân sao? Thân là quái vật, liền muốn tính tình so mặt khác người quái, thiên phú so mặt khác người cường, không e ngại cường địch, dù là đối mặt tại cường đối thủ, cũng muốn vượt khó tiến lên, dù là thảm tao thất bại, cũng muốn chịu nhục, rửa sạch sỉ nhục, cuối cùng đánh cho ta cấp thật xinh đẹp khắc phục khó khăn. Nếu như các ngươi liền mặt đối với đối thủ dũng khí cũng không có ta xem, các ngươi cũng không cần kêu cái gì Sử Lai Khắc Thất Quái. Các ngươi làm giòn gọi bảy bãi slide đi. Trường học giao phó các ngươi Sử Lai Khắc Thất Quái xưng hào, các ngươi nhưng không có lấy ra nên có thành tựu cùng tính nết ra tới. Các ngươi ta nhìn thấy cũng chỉ là một đám tránh chiến hèn nhát mà thôi. Các ngươi, còn có cái gì tư cách trở thành ta Sử Lai Khắc học sinh đâu? Sử Lai Khắc, chỉ lấy quái vật, mà không thu phế vật. Sử Lai Khắc Thất Quái lập tức một đám xấu hổ giận dữ vô cùng. Bọn họ vẫn luôn lấy chính mình là quái vật làm vinh. Nhưng là bây giờ lại bởi vì mấy lần thất bại mà lòng tin sụp đổ. Này không phải phế vật này là cái gì đây? Nói ra đều cấp Sử Lai Khắc lão sư mất mặt a. Đường Tam đứng ra nói. Lão sư nói đối với. Chúng ta là quái vật, không là phế vật. Nếu như đánh bại chúng ta đối thủ cũng không dám đối mặt lời nói. Chúng ta có cái gì tư cách xưng hô chính mình là quái vật? Chúng ta cứ gọi slide 7 co quắp đi. Đại sư nhục nhã. Đường Tam dẫn đầu tự xét lại. Làm Sử Lai Khắc lục quái nhóm nhao nhao như là điên cuồng đồng dạng đới. Mộc Bạch cũng nói. Nói đúng, chúng ta mục tiêu, một dạ đến già, chính là vì quán quân, vì rửa sạch chúng ta Sử Lai Khắc sỉ nhục mà tới. Đánh bại Thiên Thủy, đánh bại Võ Hồn Điện, đánh bại Phong Hòa, rửa sạch chúng ta Sử Lai Khắc sỉ nhục. Chúng ta muốn đem Sử Lai Khắc cờ xí đặt tại Võ Hồn Điện lĩnh thưởng đài bên trên. Làm Võ Hồn Điện nắm lỗ mũi cho chúng ta trao giải. Ngọc Thiên Hằng nói, xem thất quái nhóm nhặt lại lòng tin. Đại sư hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nói, tấn cấp thi đấu, quả thật các ngươi không bằng đối phương. Này là bởi vì Võ Hồn Điện chiến đội có khổng lồ tài nguyên học thuộc lòng. Nhưng là thì tính sao đâu. Tại phong phú tài nguyên, cũng bù không được quái vật ý chí. Quái vật đoàn kết. Sử Lai Khắc Thất Quái, cho tới bây giờ đều là lấy đoàn chiến thấy dài. Lão sư nói đối với, cá nhân thi đấu chúng ta tạm thời không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là tương lai là đoàn đội chiến, chúng ta là có thể đánh bại các nàng. Liền để chúng ta xử Lai Khắc học viện dẫm tại võ hồn điện hoàng kim chiến đội. Bạch kim chiến đội cướp đoạt này chàng đại tái quán quân. Đừng quên, chúng ta còn có đại sư nghiên cứu phát minh thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ A, Đường Tam cũng. Đúng lúc đổ thêm dầu vào lửa. Sử Lai Khắc thất quái tâm tư lập tức lung lay lên. Đúng vậy A, chúng ta còn có thất vị nhất thể dung hợp kỹ A. Bằng vào này cái cường đại dung hợp kỹ, Đường Tam có thể đạt tới hồn thánh cấp bậc hồn lực. Sử xuất hạo thiên chân thân. Như vậy thực lực, nhất là mặt khác chiến đội có thể so sánh với đâu. Chúng ta Sử Lai Khắc thất quái chỉ là thua cá nhân thi đấu mà thôi. Nhưng là chúng ta còn có đoàn chiến. Chỉ cần đoàn chiến thắng đối phương, liền có thể đem hết thảy sỉ nhục hoàn trả trở về. Đoạt lại thuộc về Sử Lai Khắc vinh quang. Thế nhưng là, đại sư A, nếu như chúng ta gặp được một ít cường địch, không cách nào đánh qua không thể không sử dụng thất vị nhất thể nên làm cái gì đâu. Ngọc Thiên Hằng hỏi nói, này cái đơn giản, hôm nay ta là các ngươi triển khai cuối cùng đột kích huấn luyện. Đại sư nói, thất vị nhất thể là Sử Lai Khắc 7 người thực hiện một cái dung hợp kỹ. Nhưng là gặp được một ít không là rất cường đại địch nhân. Nhưng là Sử Lai Khắc ứng đối lên tới thực cố hết sức làm sao bây giờ đâu. Đại sư cho ra một cái rất tốt phương án. Kia liền là chia tách thất vị nhất thể. Từ đó tạo dựng hai vị nhất thể. Tam vị nhất thể. Bốn vị nhất thể. Năm vị nhất thể. Sáu vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Dù sao, Ninh Vinh Vinh là có thể dung hoàn. Còn lại liền là Ninh Vinh Vinh cùng ai phối hợp vấn đề. Có này đó dung hợp kỹ năng, Sử Lai Khắc liền có thể căn cứ địch nhân khác biệt trình độ tới quyết định dùng cái gì dung hợp kỹ. Có thể đem thất vị nhất thể dùng tại Đường Tam trên người. Cũng có thể đem sáu vị nhất thể dùng tại Ngọc Thiên Hằng trên người. Năm vị nhất thể dùng tại Đới Mộc Bạch trên người. Chờ chút, có này đó các loại nhất thể dung hợp kỹ Sử Lai Khắc thất quái liền có thể tại mặt đối ngoại. Trừ võ hồn điện hai nhánh chiến đội bên ngoài, mặt khác cường đại chiến đội thời điểm có thể yên tâm sử dụng, mà không cần lo lắng thất vị nhất thể vương bài bại lộ. Có này một hệ liệt nhất thể dung hợp kỹ, chúng ta đem tại trận chung kết giữa đối mặt đủ loại đối thủ. Không cần lo lắng bại lộ chúng ta cuối cùng át chủ bài, mà thất vị nhất thể đem đối với võ hồn điện hai đại chiến đội tạo thành tuyệt sát. Đại sư hai tay thả lỏng phía sau, thản nhiên nói, phảng phất, hắn đang kể một cái thường thường không có gì lạ sự tình mà thôi. Sử Lai Khắc thất quái, có thể nói là đối đại sư bội phục sát đất A. Chúng ta Sử Lai Khắc là quái vật, không là phế vật, có lão sư này một hệ liệt dung hợp kỹ. Này chàng đại tái quán quân, trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác, đặt lại Sử Lai Khắc vinh quang. Đường Tam dõng dạc nói, đặt lại Sử Lai Khắc vinh quang. Đới Mộc Bạch đi theo hô to, quá tốt rồi, có này đó dung hợp kỹ, ta đem càng có lòng tin đánh bại đại ca. Đới Mộc Bạch hai mắt thiểm quá một đạo tinh mang, hắn cũng không nghi ngờ Đới Duy Tư sẽ tại này trận đấu giữa lên sân khấu. Ta ngu xuẩn A Nhi Chan, người đệ đệ ta sẽ cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Coi như không có Chu Trúc Thanh thì tính sao? Đặt lại Sử Lai Khắc vinh quang. Ngọc Thiên Hằng nói, đặt lại Sử Lai Khắc vinh quang. Đêm này đó đã từng nhục nhã qua chúng ta địch nhân, cho ta dẫm đi xuống đi. Mã Hồng Tuấn nói, đụng phải tấn cấp thi đấu đả kích. Sử Lai Khắc thất quái vốn dĩ đã mất đi đoạt giải quán quân tín niệm. Nhưng là tại đại sư cùng Đường Tam một phen khích lệ, cùng với cường đại hai vị nhất thể, tam vị nhất thể, bốn vị nhất thể, năm vị nhất thể, sáu vị nhất thể, thất vị nhất thể, cấp Sử Lai Khắc thất quái nhóm thắng được thi đấu quán quân. Bọn họ lại cảm thấy chính mình được rồi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.